Đỉnh luyện thần ma, chương 91, tam nhãn bộ tộc, góc truyện audio.com, Tiếu Thiên nhìn tam nhãn yêu tướng, vẻ mặt nghiền ngẫm cười một tiếng nói. Tiếu Thiên, ngươi làm cản, dám đối với tam nhãn bộ tộc chủ ý, các ngươi xích hỏa bộ tộc không sợ bị diệt tộc hay sao? Một đám tam nhãn yêu tướng ánh mắt như muốn phun lửa, các ngươi xích hỏa bộ tộc tính là thứ gì, bất quá chỉ là Tây Hoang yêu vực một cái phổ thông yêu soái bộ tộc, trong tộc người mạnh nhất chính là một tôn yêu soái trung kỳ, cũng dám vọng tưởng làm cho chúng ta thần phục, phải biết phía sau lưng chun chúng ta chính là độc giác yêu soái, một vị yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Kêu gào cái gì, một đám sắp chết sâu bỏ. Tiếu Thiên khinh thường lườm liếc miệng, người nào không biết tam nhãn bộ tộc bây giờ đang nguy tại sớm tối, đã là một đám trong miệng bọn. Họ yêu linh đan, 100 năm trước các ngươi dám phản bội lại xích hỏa bộ tộc, không thể không nói các ngươi tam nhãn bộ tộc thực sự là đủ to gan bằng trời. Xích hỏa bộ tộc bọn họ 1000 năm trước vốn là một đại tộc đàn, trong tộc yêu tướng cường giả mấy trăm, chỉ là ngàn năm qua cùng đại địa bộ tộc chiến tranh nên hao tổn đại bộ phận cường giả, cũng đúng lúc này, độc giác bộ tộc sấn hư mà nhập cử đại đội nhân mã tiến đến đánh vào bảy đầu trăm vạn dặm sơn mạch do bọn họ quản lý, càng đáng giận hơn chính là đám thuộc cấp bên dưới không có một sự chống cự nào cả, chỉ cần nhìn thấy độc giác đại quân đến lập tức treo cờ trắng đầu hàng. Bây giờ bọn họ lại đây lấy lại những gì thuộc về xích hỏa bộ tộc, bọn họ có cái gì sai chứ, có trách cũng chỉ trách tam nhãn bộ tộc các ngươi phản. Phúc trước mà thôi, ngươi thật không sợ độc giác yêu soái đại nhân đem các ngươi diệt tộc hay sao? Một đám tam nhãn bộ tộc không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể lấy độc giác ma nghiêu ra làm chỗ dựa, xích hỏa bộ tộc bên trong còn có một vị đinh vân yêu soái còn chưa có xuất hiện, vị kia như vạn trượng đại sơn, ép tới bọn họ không thở nổi. Hồi cốt yêu tướng, các ngươi là ngoan ngoãn cùng bản tướng đi đây, còn là muốn bản tướng động thủ mời ngươi trở về. Tiếu Thiên trong mắt lóe qua tia tàn nhẫn sắc, độc giác yêu soái chính là bọn họ tối kỵ, 100 năm trước không chỉ là chiếm của bọn họ bảy đầu sơn mạch đơn giản như vậy, mà còn thiếu chút nữa đem hang ổ của bọn họ xích hỏa sơn mạch cũng cấp chiếm, nếu như không phải viên soái đúng lúc ra tay tương trợ, bọn họ xích hỏa sơn mạch đã vô tồn. Còn đối với đám phản phúc tam nhãn bộ tộc này, Tiếu Thiên càng là không có hảo cảm, nếu như mà bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng chủ mạch chung tay đối phó với độc giác bộ tộc, con ma nghiêu kia cũng không có ngang tàn như vậy. Giờ phút này, hắn nội tâm muốn diệt đi bọn lang này cũng có, nhưng mà chủ nhân chỉ cần người sống, cho nên hắn chỉ cố nhịn. Hắn bây giờ cũng không có sợ độc giác ma nghiêu, coi như là con trâu kia biết bọn họ làm thì thế nào, chẳng lẽ lại đối với bọn họ xích hỏa bộ tộc xuất thủ không thành. Bọn họ xích hỏa bộ tộc tuy không phải là đối thủ của độc giác bộ tộc nhưng sau lưng bọn họ đứng chính là pháp thần cảnh cường giả, so với yêu vương bệ hạ cũng không kém, chỉ cần con trâu kia dám ngoi đầu ra, hắn chỉ có một con đường chết. Ngươi mơ tưởng, hối cốt yêu tướng thân thể run lợi hại, hắn cũng biết nguyên nhân Tiếu Thiên muốn diệt tam nhãn bộ tộc của họ là gì, nhưng 100 năm về trước bọn họ có lựa chọn đường sống sao? Độc giác yêu soái chính là yêu soái hậu kỳ cảnh giới, thực lực còn cao hơn đinh vân yêu soái một cái cấp độ, với lại lúc đó xích hỏa bộ tộc đã là cường giả điêu linh, giữa hai bên phải đưa ra lựa chọn, kẻ ngốc cũng biết nên chọn bên nào. Chẳng qua, bọn họ không nghĩ đến đang đánh nhau kịch liệt hai đại bộ tộc lại bắt tay giảng hòa, hơn một tháng trước bắt đầu công phạt những đầu sơn mạch trước đây bọn họ đánh mất, chỉ trong vòng hơn một tháng này, đã có 4 tòa trăm vạn dặm sơn mạch đã rơi vào trong tay bọn họ, những nơi bọn họ đi qua yêu tướng cảnh yêu thú dường như bị diệt sạch không còn tìm thấy một con, không những vậy những ngày đầu, nhất giai cửu trọng yêu thú bọn họ. Cũng không có buông tha, sau này không biết vì nguyên nhân gì mà bọn họ không có chú ý đến cửu trọng yêu thú nữa, làm cho bọn nó có được một tia sinh cơ, càng là làm cho bọn họ biết tình hình nguy hiểm đang diễn ra, nhưng mà bọn họ cũng không thể từ bỏ đi đầu sơn mạch đã là nơi chôn rau cắt rốn của mình suốt mấy vạn năm qua. Bọn họ một bên cố gắng chống lại sự xâm chiếm của hai đại bộ tộc, một bên cho người đi đến độc giác sơn mạch cầu viện, tính toán thời gian đâu đấy, cường giả của độc giác bộ tộc cũng sắp đến, cho nên bọn họ phải ngoan cường chống lại. Bọn họ biết nếu mà đi theo hai đại bộ tộc cường giả sẽ không có chuyện gì tốt cả, hơn một tháng nay không có một ai có thể được hai đại bộ tộc mời. Mà còn xuất hiện tại nhân gian, hồi cốt ngươi cần gì phải chống đối lại chúng ta đâu. Tiếu Thiên, giả ý thở dài một tiếng, bỗng nhiên âm thanh của hắn liền biến lạnh lẽo, lên. San bằng bằng bọn họ, nhớ kỹ, chỉ cần chừa cho bọn họ một hơi là được. Vâng, nhị thống lĩnh, trong phút chốc ngoại trừ Tiếu Thiên đứng yên bất động ra, xích hỏa bộ tộc 19 tên yêu tướng cảnh do 5 tên yêu tướng hậu kỳ cường giả dẫn đầu dưới, nhao nhao hóa thành hỏa quang, hướng về 40 tên yêu tướng của tam nhãn bộ tộc mà đi. Nhanh, lập tức tiến lên, giết hết đám xích hỏa bộ tộc bọn họ. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc một đỏ một lam hai đạo hồng lưu đụng vào nhau. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên tục. Mặc dù yêu tướng hậu kỳ viên mãn Tiếu Thiên không có xuất thủ, nhưng mà Xích Hỏa bộ tộc thực lực rõ ràng còn là mạnh hơn Tam Nhãn bộ tộc chúng yêu tướng không ít cái kia năm tên yêu tướng. Hậu kỳ tiểu thành Xích Hỏa bộ tộc liền gắt gao mà áp chế hai tên hậu kỳ tiểu thành của Tam Nhãn bộ tộc giao thủ có mấy hiệp, hai tên Tam Nhãn hậu kỳ yêu tướng đã bị đánh cho tơi tả, còn lại đám người cũng không phải là 14 tên yêu tướng trung kỳ của Xích Hỏa bộ tộc đối thủ. Huống chi Tiếu Thiên Tôn đại thần này đang nhìn chằm chằm, Tam Nhãn bộ tộc muốn không bại vong cũng khó. Rất nhanh Tam Nhãn bộ tộc đám người liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bị thương hơn nữa, ngay cả Hối Cốt đều bị mất một cánh tay, trái lại bên Xích Hỏa bộ tộc chỉ có hai tên yêu tướng bị thương nhẹ. Hắc hắc hắc, Hối Cốt yêu tướng, đám người kia và ngươi đều là vì một lời nói của ngươi mà bị thương, ngươi nói các ngươi ngoan ngoãn cùng bản tướng đi một vòng chẳng phải là được, bản tướng chẳng lẽ còn ăn ngươi không thành. Tiếu Thiên hắc hắc quái dị cười một tiếng, trò chơi cũng nên đến lúc kết thúc. Sau một khắc, Tiếu Thiên bay lên không trung, vùng chân phải lên, một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải gia nhập chiến trường. Không tốt, Hồi Cốt Lang diện biến sắc, bây giờ bọn họ liền đã là kiên trì hết nổi, nếu lại tăng lên thêm một tôn yêu tướng hậu kỳ viên mãn Tiếu Thiên, bọn họ sợ là lập tức sụp đổ không thể. Cách chương.